xem như ở đây bồi dưỡng người hiền tài cho ngài vậy. Ngài thấy có được không? Cứ quyết định như vậy đi, đừng quên những chuyện ta đã giao cho cậu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, nhiệm vụ của cậu rất đơn giản, thỉnh thoảng mang một ít rượu đến phòng, hoặc là nếu như khách hàng cần một chút đồ dùng đặc biệt gì đó cũng cần cậu mang qua. Nếu như thái độ của cậu với khách tốt thì rất có thể sẽ được cho tiền ba. Dạ, em biết rồi, em sẽ không mang sai đồ. Vậy bây giờ cậu mang chai rượu này đưa đến phòng 702 đi. Thành Thành nhẹ nhàng nhanh nhẹn nhấc bước đi đến phòng 702. Trên đường đi thỉnh thoảng sẽ có vài người chỉ trỏ nó. Thành Thành nghĩ có thể là do bọn họ thấy mặt mình lạ nên thấy mới mẻ thôi. Đi đến phòng 702, Thành Thành vừa định gõ cửa lại chợt nghe thấy bên trong truyền ra một trận